Ta đoạt bạch nguyệt quang của nam chủ. Chương 20, góc truyện audio.com. Thời điểm Khuyết Hàn Phù và Trúc Tâm Nhã đến thành phố điện ảnh Phong Giả. Tìm được đoàn phim, Phương Đình Di Mộng, vừa lúc 9 giờ, các nàng chỉ là hai vai diễn nhỏ. Vốn dĩ hẳn là phải đến đầu tiên, nhưng bởi vì Trúc Tâm Nhã mách lẻo lê hanh, Khuyết Hàn Phù phải dừng xe an ủi nàng nửa ngày. Chậm trễ thời gian, may mắn duy nhất chính là các nàng không có tới trễ. Kỳ Chu hôm nay không có ở đoàn phim, đưa số điện thoại của đạo diễn cho Khuyết Hàn Phù. Khuyết Hàn Phù đậu xe xong, gọi cho đạo diễn, Trúc Tâm Nhã tò mò nhìn khắp nơi xung quanh. Phương Đình Di Mộng là một bộ tiên hiệp cổ trang. Theo kết cấu chuyện xưa, vai chính là hoàng tử của một quốc gia, mê luyến tu tiên lại không được phép. Vì thế mà đi khắp nơi trải qua nguy hiểm, cuối cùng ngộ đạo phi thăng. Khuyết Hàn Phù đóng vai Quang Minh Thánh Nữ cùng với Trúc Tâm Nhã đóng vai Tiểu Nhu. Là nhân vật ở Hồng Minh Quốc trong chuyện xưa đầu tiên. Quốc gia là giả, cảnh tượng quay chụp làm đến phi thường có phong tình dị vực. Bên ngoài kiến trúc ngũ thải ban lan, làm người xem hoa cả mắt, năm màu, vàng, xanh, đỏ, trắng. Đen, đi thôi, đi tìm đạo diễn, Khuyết Hàn Phù nói chuyện điện thoại xong lại kêu Trúc Tâm Nhã. Trúc Tâm Nhã nhìn nhân viên công tác chung quanh, tiến đến bên tai Khuyết Hàn Phù nhỏ giọng nói. Kiến trúc quá nhiều màu sắc, em nhìn đều sắp mù luôn, hy vọng trang phục của chúng ta có thể ít màu một chút. Bằng không quần áo dung hợp với kiến trúc, người xem căn bản không chú ý các nàng được, Khuyết Hàn Phù nói. Không cần lo lắng, sự thật chứng minh, Trúc Tâm Nhã lo lắng là có đạo lý. Gặp được đạo diễn tỏ vẻ 10 phần vừa lòng với các nàng. Kêu phó đạo diễn sắp xếp cho các nàng đi thay quần áo làm tạo hình. Tối nay là cảnh diễn cảo các nàng. Sở dĩ phải tới sớm như vậy, là bởi vì tạo hình làm không dễ dàng. Tóc hai người quá ngắn, mang tóc giả lại mất tự nhiên, chỉ có thể nối tóc. Nối một chùm lại một chùm, phải dùng không ít thời gian. Sau khi Trúc Tâm Nhã đi vào thế giới này, có cha mẹ yêu thương, không cần bôn ba vì tiền, người liền yếu đuối không ít, không ngồi liên tiếp một giờ được, trên người đều không dễ chịu, mông ở trên ghế cọ qua cọ lại, dư quang Khuyết Hàn Phù liếc đến bộ dáng khổ hề hề của nàng. Trần An nói, chỉ cần chịu đựng một lần hôm nay. Nối tóc xong, có thể duy trì một thời gian, cuối tuần không cần phải làm tiếp, nói là nói như vậy. Trúc Tâm Nhã bĩu môi, khuôn mặt nhỏ khóc lóc nói chuyện mềm như bông, như là đang làm nũng, nhưng hiện tại cả người em đều khó chịu, nếu không phải vì muốn đóng phim cùng chị, em mới không chịu tội vậy đâu. Vị trí hai người cách khá gần, Khuyết Hàn Phù vươn tay, giữ chặt tay nàng, nhéo nhéo ngón tay nàng. Nói, tôi biết, đầu ngón tay trắng nõn của Trúc Tâm Nhã tê dần, oán giận trong miệng toàn bộ thu hồi lại, đỏ lỗ tay ngoan ngoãn ngồi nối tóc, lực chú ý của nàng toàn bộ đều để lên bàn tay Khuyết Hàn Phù đang nắm tay mình. Chờ nối tóc xong, nhà tạo mẫu tóc vỗ vỗ bả vai nàng nói, được rồi, Trúc Tâm Nhã còn theo bản năng mà thẳng lưng, vẫn không nhúc nhích, hai người tạo mẫu tóc cũng rất mệt. Nối tóc xong nói, thời gian vẫn còn đủ, nghỉ ngơi nửa tiếng lại tiếp tục hóa trang cho hai người. Cảm ơn, Khuyết Hàn Phù nói, nhà tạo mẫu quả thực thụ sủng nhược kinh. Không cần, đây là chuyện nên làm. Vốn dĩ tưởng là một lãnh mỹ nhân cao cao tại thượng. Không nghĩ tới còn rất khách khí. Nhà tạo mẫu rời đi, các diễn viên khác đều đang đóng phim. Phòng hóa trang chỉ còn lại Trúc Tâm Nhã và Khuyết Hàn Phù. Ngón cái Khuyết Hàn Phù nhẹ nhàng cọ sát trong tay Trúc Tâm Nhã một chút. Thu tay lại, từ chỗ mình đứng lên, ấm áp trên tay Trúc Tâm Nhã biến mất, phục hồi lại tinh thần. Thân thể theo bản năng vừa động, cả người đau nhức, trong miệng ai ai kêu đau. Không nhúc nhích ngồi 2-3 tiếng đồng hồ, cả người đều cứng đờ. Động một chút xương cốt cũng bắt đầu kêu, như là cơ quan lâu năm. Khuyết Hàn Phù làm thực nghiệm thường xuyên duy trì trạng thái 2-3 tiếng đồng hồ như vậy. Đã quen, tuy rằng thân thể có chút cứng đờ, nhưng tự mình hoạt động một chút là tốt rồi. Không khoa trương như Trúc Tâm Nhã vậy. Trúc Tâm Nhã mông đau, eo đau, lưng đau, cổ đau, đôi mắt thủy nhuận thấm nước mắt, làm ướt mông mi, tỷ tỷ chị mau giúp em ấn một chút. Trúc Tâm Nhã đi đến bên người Khuyết Hàn Phù, đưa lưng về phía cô thúc giục, chờ chị ấn giúp em xong em sẽ ấn giúp chị. Hiện tại em cảm thấy mình giống như một người máy gì xét vậy. Tóc Trúc Tâm Nhã nguyên bản là tóc muội muội giờ thành tóc dài. Tóc đen dài bao bọc sống lưng đơn bạc của nàng. Khuyết Hàn Phù duỗi tay gom lại tóc dài của nàng, từ vai trái để ra trước người. Cổ nhỏ nhắn vết trắng từ trong tóc đen lộ ra. Khuyết Hàn Phù tính tình lạnh nhạt, lòng bàn tay lại ấm áp. Bất kể đông hạ, cô để lòng bàn tay phải che lên phía sau cổ mảnh khảnh của Trúc Tâm Nhã. Lãnh bạch đan chéo với tuyết trắng, phân không rõ cái nào trắng hơn, chỉ cảm thấy trước mắt sáng chói như nhau. Khuyết Hàn Phù rũ mắt xuống, tay trái đỡ cánh tay Trúc Tâm Nhã, tay phải nhẹ nhàng ấn miết cổ nàng. Bất quá mới 2-3 cái, thân thể Trúc Tâm Nhã rõ ràng không còn cứng đờ vậy nữa. Thật thoải mái à, Trúc Tâm Nhã thanh âm mềm như bông mang theo tò mò. Tì tì, chị như thế nào biết mát xa như vậy à, Khuyết Hàn Phù cảm thụ được trơn trượt ở đầu ngón tay. Nhàn nhạt nói, lúc trước có nghiên cứu qua. Trúc Tâm Nhã tán thưởng, tì tì chị thật sự danh bất hư truyền, tinh thông rất nhiều thứ. Người toàn tài như chị vậy em vẫn là lần đầu tiên thấy. Không có gì, chẳng qua là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân. Mới muốn học mọi thứ. Tì tì, chị ấn ấn bả vai em được không? Trúc Tâm Nhã bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một bước. Tay lãnh bạch của Khuyết Hàn Phù yên lặng thay đổi vị trí. Tì tì, eo, eo cũng đau. Trúc Tâm Nhã miệng tiếp tục. Khuyết Hàn Phù giúp Trúc Tâm Nhã ấn 10 phút. Trúc Tâm Nhã rốt cuộc hồi máu sống lại. Trúc Tâm Nhã xoay người, khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, cười đến ngọt ngào, tì tì, đến em giúp chị ấn. Trong lòng Khuyết Hàn Phù nhịn không được nhảy dựng, ánh mắt lãnh đạm hơi hơi dao động. Không cần, nhẹ giọng cự tuyệt, tuy rằng kỹ thuật massage của em không có khả năng tốt như chị. Sức lực cũng nhỏ, bất quả ấn vẫn thoải mái hơn không ấn nha. Nàng đi đến phía sau Khuyết Hàn Phù. Tóc quăn màu trà phía sau Khuyết Hàn Phù được nối thêm. Uốn lượn, kéo đến tận eo nhỏ. Nhìn đến eo nhỏ một tay cũng có thể ôm hết. Trong mắt Trúc Tâm Nhã hiện lên một tia kinh diễm. Thật đẹp, Khuyết Hàn Phù tưởng tượng đến hai tay nhỏ non mềm của Trúc Tâm Nhã sẽ đặt ở trên bả vai giúp mình vuốt ve. Tâm liền có chút hoảng không nói nên lời. Cô tận lực làm cho ngữ khí bình tĩnh. Nhã nhã, tôi có thể tự mình. Một câu của Khuyết Hàn Phù chưa nói xong, Trúc Tâm Nhã đột nhiên từ phía sau ôm lấy tóc dài của cô. Em thật sự thích tóc dài à, đáng tiếc em không có kiên nhẫn để chăm sóc. Bất quá có thể nhìn thấy tóc dài của tỷ tỷ, em đã thực hạnh phúc. Trúc Tâm Nhã cách Khuyết Hàn Phù rất gần, nhiệt khí tỏa ra khi nói chuyện bị những sợi tóc xóa tung hấp thu. Sợi tóc dán lên sau cổ Khuyết Hàn Phù. Thực nóng, thực bỏng, sống lưng Khuyết Hàn Phù nháy mắt ra một tầng mồ hôi mỏng. Trong mắt lãnh đạm của cô hiện lên một tia u ám. Bỗng nhiên đối với rung động khác thường của bản thân nổi lên hứng thú. Có lẽ cô hẳn là nên nghiên cứu một chút, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, khiến cô khi đối mặt với Trúc Tâm Nhã, tâm phá lệ mềm, phản ứng phá lệ mãnh liệt, cách trương.